Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, nạp điện 5 phút đồng hồ. Trang bức 2 giờ, thiên diện khóe mắt còn mang theo trong suốt nước mắt, vô cùng thương cảm ánh mắt nhìn về phía Diêu Vân. Lão nãi nãi à, ta nói thật cho ngươi biết đi. Diệp Thiên ca ca cùng ngực lớn tỷ là người yêu sự tình. Ta một chút cũng để ý. Ta Diệp Thiên ca ca ưu tú như vậy, làm cho ngực lớn tỷ yêu mến. Ta vì ta Diệp Thiên ca ca cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Nói đến một câu nói kia lúc, thiên diện nhếch miệng lên. Trong mắt hiện ra một vệt gian kế đạt được ý cười. Ngươi muốn châm ngòi ly gián. Cát. Đậu đen rau muống, thì ngươi điểm này IQ, còn thật không phải bình thường yếu a. Cứ việc vừa mới nhan như tuyết theo thiên diện ánh mắt bên. Trong cảm nhận được một tia dị dạng, nhưng theo thiên diện lời nói này nói ra, vẫn là làm cho nhan như tuyết một mặt kinh hãi. Âm thầm suy nghĩ, thiên diện quả nhiên chính là thiên diện, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Có vẻ như thì không có lời gì là thiên diện không dám nói ra khỏi miệng. Mà Diêu Vân thì là đầy đặn yểu điệu thân thể. Khẽ run lên, giống như là nuốt một cái chuột chết ở trong miệng giống như. Thật to mở to kiều diễm môi đỏ. Khó có thể tin chừng lấy thiên diện. Thiên diện không ngớt lời thở dài nói. Đáng thương lão nãi nãi à. Ngươi như vậy nhược trí. Mẹ ngươi biết không? Người rõ ràng đều như vậy nhược trí, vẫn còn muốn đi ra xuất sắc IQ. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngươi, Diêu Vân chỉ cảm thấy não tử trống rỗng, làm nghẹt lời. Thiên diện thanh âm, tại thời khắc này biến đến băng lãnh, sát khí bắn ra bốn phía. Ngực lớn tỷ nàng bận tâm nữ thần thân phận, không muốn chấp nhặt với ngươi, mà ta nha, hắc hắc. Chỉ cần ngươi dám chọc ta, ta liền để ngươi biến mất ở cái này trên địa cầu. Không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia ngươi. Diêu Vân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, xấu hổ đến đỏ bừng, nghiêm nghị mắng. Chỉ là nàng tiếng mắng còn chưa nói xong, trên mặt nàng thì truyền đến ba một đạo giòn vang âm thanh. Mà thiên diện vẫn còn cười mỉm đứng tại nhan như tuyết bên người. Một cái bàn tay heo ăn mặn ngăn cách nhan như tuyết quần áo. Nắm trong tay nhan như tuyết bên trong một cái thỏ ngọc. Vừa mới người nào đánh ta? Diêu Vân một mặt mộng bức. Âm thanh chất vấn. Vừa mới một cái bàn tay đánh cho nàng trong đầu ông tác hưởng. Nửa bên gò má đều thật cao sưng lên. Nhan như tuyết vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mà thiên diện thì lắc đầu liên tục. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Không biết Diêu Vân biết mình lần này lại thất bại. Nàng đến Khuynh Thành cao ốc chính là vì tìm đến Diệp Thiên trình bày lợi và hại, hy vọng Diệp Thiên có thể cho nhan như tuyết kết hợp. Mà Diệp Thiên không tài, nàng chỉ có thể tìm đến nhan như tuyết. Ngay từ đầu nàng cho là mình ăn chắc nhan như tuyết, không nghĩ tới cuối cùng ăn thiệt thòi người lại là mình. Nhà đầu chết tiệt kia, ta không để yên cho ngươi. Diêu Vân gắt gao chừng liếc một chút nhan như tuyết. Câu nói vừa dứt, quay người vừa muốn rời khỏi lúc. Đầu gối chỗ ngoặt bên trong lại là đau đớn một hồi. Nàng, a, một tiếng hét thảm. Trực tiếp hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Diêu Vân vô ý thức quay đầu hướng nhan như tuyết cùng thiên diện trương nhìn sang. Mà thiên diện lại sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị kêu to lên. Chỉ Diêu Vân, ra vẻ quan tâm nói. Nháo quỷ a, nháo quỷ a, ta vừa mới nhìn rõ có đạo nhân ảnh. Đá ngươi một chút, lão nãi nãi ngươi còn chưa có chết đi. Diêu Vân cũng hoảng. Nhan như tuyết cũng là cái yếu đuối thiên thiên nữ lưu thế hệ. Đến mức nhan như tuyết bên người thiên diện, nhìn qua cũng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Hiển nhiên vẫn là cái học sinh cấp 3. Hai người này đều cùng mình khoảng cách 7-8 bước xa. là không thể nào động thủ đánh chính mình. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ, nháo quỷ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diêu Vân nhất thời mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tim đập rộn lên, vịn tường, giấy rụa lấy đứng lên, lại chừng liếc một chút Nhan Như Tuyết, thất kinh đi ra hai nữ trong tầm mắt. Cho đến lúc này, Nhan Như Tuyết mới thở dài một tiếng, vỗ một cái thiên diện khuôn mặt, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn người thay ta giải vây. Vừa mới thiên diện đánh Diêu Vân cái tát, đá Diêu Vân đầu gối chỗ ngoặt, hai cái động tác đều không có không lộ chút sơ hở rơi vào Nhan Như Tuyết trong tầm mắt. Chỉ là thiên diện tốc độ quá nhanh, huyễn đến Nhan Như Tuyết một trận hoa mắt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi muốn thật sự là muốn cảm ơn ta, vậy liền cho ta thật tốt mò hai thanh, thân hai cái chứ sao? Thiên diện trơ mặt ra, không tim không phổi năn nỉ nói, đầu không ngừng tại Nhan Như Tuyết trước ngực khe rãnh bên trong mài cọ lấy. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, đem thiên diện đầu đẩy ra, nói khẽ, về nhà, nàng thật là ngươi mẹ. Nàng là ngươi mẹ kế. Nàng muốn ngươi gả cho Diệp Thiên ca ca. Thiên diện chạy đến Nhan Như Tuyết phía trước, bất đắc dĩ nói, ngực lớn tỉ, nhờ ngươi nói một câu nha, ngươi luôn luôn ân ân ân, không biết người, còn tưởng rằng là ta đem ngươi đè tại dưới thân, để ngươi thoải mái phát ra ân ân ân âm thanh đây. Lúc này hai nữ đã rời phòng làm việc, đi tại tiến về giữa thang máy trên lối đi, bên cạnh lại công ty nhân viên đi qua. Nhan Như Tuyết lo lắng thiên diện tiếp tục miệng lưỡi dẻo quẹo. Tranh thủ thời gian một tay bịt thiên diện miệng, không cho thiên diện nói chuyện. Ô ô ô, ngực lớn tỉ, ngươi làm gì? Ngươi muốn phi lễ ta à? Ta vẫn là người vị thành niên đâu. Ngươi không thể như thế không nhân tính. Nhan Như Tuyết đem thiên diện đẩy vào thang máy về sau. Thiên diện hít sâu lấy, im lặng hỏi. Nhan Như Tuyết sụ mặt, không nói một lời, lại đem thiên diện miệng cho che lên, cũng không biết hỗn đản này hiện tại thế nào. Nhan Như Tuyết không khỏi nhớ tới Diệp Thiên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, xoạt xoạt xoạt xoạt, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Hồng Ca mười mấy tên thủ hạ tất cả đều bị Diệp Thiên bẻ gãy tay chân, nằm dạp trên mặt đất. 10 phần sau đã đau đến đã hôn mê, chỉ có còn sót lại mấy cái còn có thể rầm rì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhìn lấy tứ tung tại trên mặt đất thủ hạ, Hồng Ca sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy một chút sợ hãi theo lòng bàn chân dâng lên, thẳng lui hướng đỉnh đầu. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, thanh niên trước mắt từ vừa mới bắt đầu thì giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, sau đó đột nhiên bạo phát, tàn ngược thủ hạ mình. Cái này mấy cái người, thật mẹ nó nạp điện 5 phút đồng hồ, trang bức 2 giờ a. Hồng Ca trong lòng một trận oán thầm, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, đồng thời lại cảm thấy lòng tràn đầy hối hận. Hồng Viễn Trinh, đây là Diệp Thiên lần thứ 3 đối Hồng Ca gọi thẳng tên. Lần này, Hồng Ca trực tiếp phù phù quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn. Tiên sinh, ta sai, ngài bỏ qua cho ta đi. Ngài là muốn tiền, vẫn là muốn cái gì? Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hồng Ca mập mạp thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, khóe miệng co giật, giống như là bên trong bị kinh phong giống như. Cùng lúc trước, phách lối đến không ai bị nổi tư thái so sánh, quả thực tưởng như hai người. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ta tới tìm các ngươi huynh đệ cầm chút lễ vật, đưa cho ta tương lai cha vợ. Cái này ấy nho nhỏ yếu cầu, không không tính quá phân đi. Không quá phận, không quá phận, không có chút nào quá phận. Hồng Ca thở dài ra một hơi, nguyên lai là đụng tới cướp đường, tâm lý cảm thấy một trận biệt khuất, chơi cả một đời ưng, gần kết quả là lại bị ưng mổ mắt mù, miệng phía trên lại không phải thường khách khí thân mật nói ra. Không biết tiên sinh muốn cái gì lễ vật, chỉ cần ta chỗ này có, ta nhất định hai tay dâng lên. Nghe lấy Diệp Thiên lời nói này, Tô Tâm Di không còn gì để nói. Cứ việc nàng đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Thiên vô sỉ hạ lưu cùng háo sắc, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên còn có ăn cướp tặng lễ ham mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.